Đỉnh cao phú quý, chương 1123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bạn nhìn ngôi nhà cổ của Trang bên ngoài ngôi nhà cũ của Trang và nghĩ rằng chủ nhân của mảnh sân này rất giản dị, ai ngờ rằng bên trong lại có một không gian thần kỳ. Bạch An Tương bước ra khỏi phòng ngủ ôm hai đứa trẻ đã ngừng khóc và bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Tay Trình Uyên từ từ buông xuống cổ họng ông nội. Ông nội yên tâm và ngồi xuống đất. Anh không dám ngẩng đầu nhìn Trình Uyên vì anh sợ hãi. Trình Uyên bước đến chỗ Bạch An Tương, vươn tay ôm lấy một đứa trẻ, nhẹ giọng nói với Bạch An Tương: "Đi thôi." Bạch An Tương gật đầu. Cô đi theo Trình Uyên suốt quãng đường ra khỏi biệt thự của ngôi nhà cũ của Trang. Cửa biệt thự đầu tiên vừa đi ra, Trình Uyên đột ngột dừng lại. Bạch An Tương cũng giật mình, dừng lại sau anh ta hỏi: "Sao vậy?" Trình Uyên mỉm cười với Bạch An Tương, nhưng có một chút lạnh lùng trong mắt anh ta. Nhìn thấy Bạch An Tương gầy gò đột ngột sau khi sinh, Trình Uyên cảm thấy tội lỗi và buồn bã. Anh ấy nói: "Vợ ơi, anh luôn muốn làm một điều gì đó." "Cái gì?" Bạch An Tương ngạc nhiên. Trình Uyên một tay bế đứa trẻ, một tay lấy điếu thuốc trong túi ra, nhét vào miệng rồi lấy bật lửa ra. Khi chuẩn bị châm lửa, tôi sực nhớ mình còn đang ôm con nên ngang nhiên ném lại chiếc bật lửa. Chiếc bật lửa vẽ một vòng cung tuyệt đẹp và hạ cánh trực tiếp trên một tấm màn. Hu, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Bức màn bốc cháy như xăng đổ vào, và lửa bùng lên. Bạch An Tương lo lắng: "Chồng, đi." Trình Uyên nắm lấy vòng eo thon thả của Bạch An Tương và bước ra khỏi biệt thự của Trang mà không ngoái lại. Anh ta nói: "Khi tôi nghe thấy bạn quỳ ngoài cửa này đến ngất xỉu để cứu tôi đã nghĩ đến việc đốt cháy nơi này." Khóe mắt Bạch An Tương hơi đỏ. Dãy biệt thự đầu tiên trong ngôi nhà cổ của Trang bùng lên ngọn lửa dữ dội. Một số người bắt đầu chạy và la hét bên ngoài tòa nhà. Một số người bắt đầu đổ nước vào đám cháy trong đại sảnh. Người ông cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhanh chóng dìu những người già bị Trình Uyên trọng thương ra khỏi dãy biệt thự đầu tiên. "Vâng, những người này còn sống. Trình Uyên không thực sự làm tổn thương kẻ giết người, bởi vì theo phân tích cuối cùng, những người này cũng là trưởng lão của hắn và có quan hệ huyết thống. Cho dù Trình Uyên có hận những người này một lần nữa, thì hắn vẫn chưa đạt tới trạng thái tàn sát điên cuồng." Ở hàng ghế thứ hai, một người đàn ông trung niên, tóc đen, mặt trắng, không để râu, trông trẻ hơn ông ngoại 10 tuổi, đang bình thản nhìn đống lửa ở sân trước. Sau lưng, một cụ già cung kính đứng. Ông già Trình Uyên này đã từng nhìn thấy ông nội thứ hai bị Trình Uyên làm cho sợ hãi bỏ đi trước cửa phòng sinh. "Chú hai, đứa nhỏ này hình như rất ghét mấy ông già chúng ta." Chú hai cười nhạt nói: "Vâng, đúng vậy, cách Trương.